Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 26, tĩnh mịch. Bernabeu sân bóng tĩnh mịch. Thời gian, 23 tháng 11 năm 2012. Thông qua vừa nãy lần này tấn công, Rayo Vallecano người nhìn ra, cùng chính mới lần này chi Real Madrid tối có uy hiếp nhân vật. Vì lẽ đó, Rayo Vallecano đội xem là đối với cung chính tiến hành thiếp thân phòng thủ, không cho cung chính cầm bóng cơ hội. Đúng, Real Madrid tối có uy hiếp chính là cung chính, mà không phải Cristiano Ronaldo. Bởi vì so với Cristiano Ronaldo trực quyền, cung chính bên này tổ hợp quyền càng thêm có uy hiếp. Rayo Vallecano tình nguyện nhìn Cristiano Ronaldo là một mình, cũng không muốn nhìn thấy cung chính bên này nhiều mở ra hoa. Vì lẽ đó, bọn họ rất sáng suốt để lựa chọn liều mạng cung chính, cắt đứt cung chính cùng Real Madrid giữa sân liên hệ. Điều này làm cho Real Madrid liền không thể không đem tấn công rời đi hướng về Cristiano Ronaldo. Tuy rằng Cristiano Ronaldo đồng dạng khó có thể phòng thủ, thế nhưng Cristiano Ronaldo độc lai độc vãng không chuyền bóng, vậy cũng so với để cung chính bên này tấn công thật phòng thủ nhiều lắm. Vì lẽ đó, Rayo Vallecano trung vệ Arriba tư dính sát vào cung chính, trở thành cung chính cận vệ. Real Madrid giữa sân nhiều lần tìm cung chính điểm này đều chưa thành công, bị Rayo Vallecano đội làm hỏng. Nhìn thấy điểm này, toàn trường hết thảy Real Madrid người đều không khỏi nhíu mày. Vậy thì càng không cần phải nói Jose Mourinho. Mắt thấy cung chính điểm ấy không mở ra, Real Madrid giữa sân cầu thủ lập tức rời đi tấn công trọng điểm. Bọn họ lúc này mới nhớ tới Cristiano Ronaldo này một bên. Liền, Cristiano Ronaldo bên này thu được cơ hội càng ngày càng nhiều. Giữa sân Sami Khedira trực tiếp đem bóng đá đưa đến Cristiano Ronaldo dưới chân. Cristiano Ronaldo tiếp bóng sau khi lập tức mở ra đánh đơn hình thức. Mang theo bóng đá hắn lại như là ôm túi thuốc nổ biệt đội đánh thuê bình thường điên cuồng nhằm phía Rayo Vallecano trận địa. Rayo Vallecano cầu thủ hậu vệ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cristiano Ronald tự hồ không có đem Rayo Vallecano tiền vệ cánh Dino để ở trong lòng, trực tiếp tăng tốc độ biến hướng bỏ rơi đối thủ. Đồng thời, Cristiano Ronaldo trong lòng đắc ý nghĩ đến, hừ, ngươi làm không xong đối thủ, còn phải xem lão tử ra tay. Đương nhiên, Cristiano Ronaldo trong lòng nghĩ cái kia, ngươi chính là cung chính. Cristiano Ronaldo ở đường biên ngậm tăm đi nhanh, Rayo Vallecano cầu thủ hậu vệ như gặp đại địch, hai người lập tức tiến lên vây công Bồ Đào Nha tiền đạo. Mắt thấy hai người đỉnh đi ra, Cristiano Ronaldo đột nhiên đem bóng đá hướng ngang dẫn bóng. Rayo Vallecano cầu thủ hậu vệ giật nảy cả mình, đột nhiên hướng ngang đem bóng đá nằm đi ra ngoài. Cristiano Ronaldo cấp tốc đuổi theo bóng đá, đạp chuẩn bộ điểm, sau đó trực tiếp ở bên ngoài vùng cấm trước lên chân đánh bắn. Oành, một tiếng vang thật lớn. Bóng đá như ra khỏi nòng đạn pháo bình thường bay về phía Rayo Vallecano khung thành. Này bóng thanh thế rất đủ, tốc độ bóng nhanh chóng tự tia chớp. Chỉ tiếc bóng đá thoáng cao hơn xà ngang. Ai nha, Bernabeu trong sân bóng lập tức vang lên một trận tiếng thở dài. Vừa là đối với này bóng không có tiến vào cảm thấy tiếc nuối, đồng thời lại vì là Cristiano Ronaldo lựa chọn cảm thấy bất đắc dĩ. Này sau khi, Cristiano Ronaldo càng là mở ra điên cuồng đánh đơn hình thức. Liên tục mấy lần bắn cửa đều không có uy hiếp đến Rayo Vallecano khung thành. Điều này làm cho Cristiano Ronaldo vẻ mặt phi thường âm trầm. Hiện trường tiến vào Rayo Vallecano đội dự định quỹ đạo. Rayo Vallecano đội phi thường hưng phấn. Bọn họ tựa hồ đang chờ đợi cơ hội phản kích. Ở hiệp một thi đấu bên trong, Rayo Vallecano là có mấy lần tốt vô cùng phản kích cơ hội. Đáng tiếc Tamudo cũng không nắm chắc được cơ hội. Đương nhiên Real Madrid cũng không có ở hiệp một thi đấu bên trong đạt được ghi bàn. Hiệp 1 trận đấu kết thúc. Hai bên chiến thành 0-0 bình. Kết quả này, đối với Real Madrid tới nói vô cùng bất mãn. Bọn họ muốn chính là thắng lợi. Hiệp 2 trận đấu bọn họ nhất định sẽ tiếp tục tấn công. Hiệp 2 trận đấu mới vừa mới bắt đầu. Real Madrid đội liền thay đổi người. Jose Mourinho dùng Kaká thay đổi Di Maria. Như vậy Real Madrid tiền vệ tuyến chạm vị sẽ phi thường hoạt. Bởi vì tiền vệ tuyến trên 3 người đều có thể tổ chức tấn công. Cũng đều có thể đánh đường biên. Bọn họ liên tục đổi vị nhất định sẽ cho Rayo Vallecano đội mang đến phi thường phiền phức. Quả nhiên, hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu. Real Madrid tấn công liền đem Rayo Vallecano đội đánh cho có chút đầu óc choáng váng. Xabi Alonso ở giữa sân một cầm bóng liền trực tiếp đem quả bóng cho điếu về phía trước sân cung. Chính đỉnh đầu, cung chính cao cao địa nhảy lên. Ở Rayo Vallecano trung vệ Arriba tư trên đầu đem quả bóng cho tranh dưới. Bãi cho sau xuyên vào Mesut Ozil. Mesut Ozil tiếp bóng mang hơn người. Nhanh chóng lắc bỏ một tia trống rỗng. Giết tiến vào vùng cấm. Đây là hiệp 2 mở màn tới nay Real Madrid đội cơ hội tốt nhất. Toàn trường Real Madrid fan bóng đá đều từ chỗ ngồi đứng lên. Đương nhiên là có chút fan bóng đá vẫn là đứng. Từ nơi này liền có thể nhìn ra bọn họ phi thường địa chờ mong đội bóng có thể ghi bàn. Bước vào vùng cấm Mesut Ozil trong nháy mắt liền bị hai người xen lẫn lại đây. Mesut Ozil không có đang tiếp tục địa về phía trước dẫn bóng. Hắn trực tiếp ở bên ngoài vùng cấm bên trong lên chân. Đem quả bóng cho đánh hướng về Rayo Vallecano khung thành dưới góc trái. Rayo Vallecano thủ môn Daniel lại như là nhã hạnh phụ thể như thế. Vọt người bay ra đánh về phía bóng đá. Dùng đầu ngón tay đem quả bóng cho rút ra đường biên ngang. Hiện trường Bernabeu fan bóng đá lập tức bùng nổ ra một trận tiếng thở dài. Đáng tiếc a, Rayo Vallecano cổ động viên nhưng là sĩ khí tăng vọt. Điên cuồng hoan hô, thật giống bọn họ thắng được thi đấu như thế. Rayo Vallecano thủ môn Daniel này bổ một cái quá trướng sĩ khí. Toàn đội viên đều muốn đập ra đi biểu dương hắn. Thế nhưng thời gian không cho phép. Mesut Ozil cấp tốc chạy hướng về góc cờ khu. Chuẩn bị đi góc tóc bóng. Lần này cung chính kiên quyết đứng ở vùng cấm bên trong không ra đi tới. Quản hai người bọn họ xen lẫn phòng thủ không xen lẫn phòng thủ đây. Có điều. Hai người kia cũng không có thư giãn. Vẫn là cẩn thận tỉ mỉ theo sát cung chính. Mesut Ozil lập tức nhấc tay. Sau đó chạy lấy đà. Vào lúc này, cung chính đột nhiên về phía sau lùi lại. Rayo Vallecano các hậu vệ cho rằng này bóng muốn phát sau điểm đều đi theo lùi lại. Nhưng là liền ở tại bọn hắn lùi về sau trong nháy mắt đó. Lùi về sau cung chính đột nhiên về phía trước vọt một cái. Vu hồi đến trước điểm, bỏ qua phòng thủ đội viên, lúc này quả bóng cũng nhanh chóng bay đến, cung chính thời gian nắm đến cực kỳ tốt, người đến bóng đến, nhất thời, Rayo Vallecano các cầu thủ kinh hãi đến biến sắc, mặt lộ vẻ hoảng sợ, hiện trường Rayo Vallecano cổ động viên càng như là bị người bóp lấy cái cổ giống như vậy, đều không thể thở nổi. Bernabeu trong sân bóng Real Madrid cổ động viên nhưng là hưng phấn đến sắc mặt ửng đỏ. Tựa hồ bọn họ đã thấy ghi bàn. Xem chuẩn quả bóng, cung chính nhanh chóng bãi đầu. Đem quả bóng cho đỉnh hướng về khung thành góc gần. Bóng đá nhanh như chớp giật. Rayo Vallecano thủ môn Daniel chính góc gần đây. Mắt thấy quả bóng đến. Hắn cũng không có dám ôm. Này bóng sức mạnh quá đại. Hắn song quyền đem quả bóng cho đánh ra ngoài. Nhưng là ni bởi vị trí phán đoán có chút sai lầm. Quả bóng đàn hồi đi ra ngoài thì có chút sai lệch. Quả bóng bay về phía cánh trái. Kaká vừa vặn nơi ở vị trí này. Nhìn quả bóng đến. Hắn không có bất kỳ điều chỉnh gì. Trực tiếp vẫy chân. Rayo Vallecano các đội viên thân thể co rụt lại. Giữa xoay người. Muốn dùng thân thể để che bóng. Nhưng là Kaká cao cao vung lên do chân nhưng là nhẹ nhàng đem quả bóng một chụp. Nhanh chóng hướng về trung lộ một chuyến. Lắc đi đối phương đội viên. tìm tới một cái sút gôn khe hở. Kaka liền trực tiếp ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài lên chân sút gôn. Quả bóng thật chặt sát mặt đất, thẳng tắp địa bay về phía thủ môn dưới góc trái. Vốn là đối phương thủ môn liền đứng ở vị trí này. Nhưng là hắn vừa thấy Kaka ở cánh trái cầm bóng, hắn liền nhanh chóng hướng về trung lộ một bước. Nhưng là vào lúc này, đối phương gia thủ liền thẳng tắp địa bay đến. Hắn quính lên, thân thể cấp tốc nhào tới, đưa tay, đột nhiên, cảm giác của hắn cảm thấy đến một tia lay động. Đầu ngón tay của hắn đụng tới quả bóng. Quả bóng lập tức thay đổi phương hướng, hướng về khung thành ở ngoài lăn đi. Này Rayo Vallecano thủ môn Daniel quả thực không thể dùng lẽ thường suy đoán. Vào đúng lúc này, hắn phảng phất biến thân trở thành thần. Cái gì bóng hắn cũng có thể hóa giải. Bảo vệ cửa thành không mất bóng. Quả bóng lại một lần cút khỏi đường biên ngang. Lại một tình huống phạt góc. Toàn trường Bernabeu Real Madrid fan bóng đá chấn kinh rồi. Lẽ nào cái tên này thật sự bị nhã hạnh phụ thể? Rayo Vallecano cổ động viên nhưng là hưng phấn không thôi. Kích động vỗ tay. Bàn tay đều sắp muốn đập nặng. Phạt góc. Lần này Mesut Ozil không có ở hướng về vùng cấm bên trong mở bóng. Mà là đánh tới chiến thuật phạt góc. Hắn nhanh chóng đem gia thủ giao cho tới đón ứng Kaka. Mà Mesut Ozil nhanh chóng hướng về vùng cấm bên trong cắm vào đi. Tiếp bóng Brazil giữa sân Kaka thì lại nhanh chóng hướng về vùng cấm trung ương đi đến. Phảng phất là muốn trực tiếp đem bóng căng ngang tiến vào vùng cấm. Cái này, thời điểm Brazil giữa sân Kaka nhanh chóng bãi cánh tay vung chân. Đúng là 45 độ căng ngang a. Rayo Vallecano thủ môn Daniel nhanh chóng làm ra phán đoán. Sau đó dưới chân về phía trước bước ra một bước. Chuẩn bị tấn công đem quả bóng cái lấy xuống. Lúc này, quả bóng nhanh chóng bay lên. Mới ra kích Rayo Vallecano thủ môn Daniel kinh hãi. Bởi vì quả bóng thẳng tắp địa toàn hướng về phía khung thành trên góc phải. Vị trí này hắn là tuyệt đối không thể ra sức. Hắn chỉ có thể cầu khẩn địa quay đầu nhìn quả bóng quỹ tích. Hy vọng quả bóng không nên vào khung thành. Hồ tương đương, quả bóng sát xà ngang bay ra đường biên ngang. Rayo Vallecano người đại ra một hơi. Cảm thán trời cao thượng đế quan tâm. Rayo Vallecano thủ môn cũng là tại chỗ thăm hỏi nổi lên Jesus. Xem ra cái này bóng hắn cũng cảm giác mình phi thường may mắn đây. Real Madrid đội cổ động viên nhưng là một mảnh thở dài. Cơ hội tốt như vậy đều không có. Quả thực quá không có thiên lý. Cảm khái qua đi, Rayo Vallecano thủ môn Daniel truyền dài đem quả bóng cho nhìn ra. Quả bóng cao cao địa bay lên, xuyên qua rồi hơn một nửa cái sân bóng, bay qua Real Madrid đội hàng hậu vệ, ở vòng ngoài cấm địa cảm khái là trụy xuống. Rayo Vallecano tiền đạo Tamudo điên cuồng trước phó, thế thân Pepe thủ phát Varane kéo đều kéo không được, hai người lảo đảo địa vọt vào vùng cấm. Mắt thấy quả bóng bay đến, Rayo Vallecano tiền đạo Tamudo đang truy đuổi. Real Madrid siêu cấp gôn thần thành Iker Casillas vào lúc này cấp tốc vọt ra. Đánh về phía quả bóng, nhưng là Rayo Vallecano tiền đạo Tamudo đột nhiên ngã xuống đất. Cướp đang điên cuồng tấn công Casillas trong lúc đó đem quả bóng cho sạn hướng về khung thành. Trên đất lăn bóng đá đột nhiên ra tốc cấp tốc lăn hướng về khung thành. Nhào tới trong đất Casillas rõ ràng chậm, bóng đá cấp tốc từ hắn dưới nách lăn quá, lăn hướng về phía sau hắn khung thành. Nhất thời, Bernabeu sân bóng hoàn toàn yên tĩnh, Real Madrid cổ động viên vào đúng lúc này phảng phất đều si ở một giống như. Không có một tia âm thanh, thế thân Ricardo Cavalho ra trận Albion chính đang điên cuồng về truy. Mắt thấy bóng đá sắp lăn vào khung thành. Hắn lập tức ngã xuống đất muốn đem bóng cho câu đi ra. Đáng tiếc hắn vẫn là chậm một bước. Quả bóng cấp tốc đệ lăn tiến vào Real Madrid khung thành. 0-1, Real Madrid đội ở chính mình sân nhà Bernabeu trong sân bóng 0-1 lạc hậu với Rayo Vallecano đội. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ.